Mất trí nhớ lão bà. Chương 2, góc truyện audio.com. Nàng có khuôn mặt thanh tú, da thịt trắng nõn vô cùng mịn màng không tì vết. Mắt nàng thật to, lông mi loan loan, bộ dáng mỉm cười ngọt ngào động lòng người. Tràn trề thanh xuân, nàng còn có một đầu tóc vừa dài vừa mềm mượt. Ảnh chụp khi còn trẻ, giống nữ sinh viên, hoặc là nhỏ hơn, giống nữ sinh trung học, tiểu nữ sinh như vậy. Muốn hắn tin nàng là mẹ tiểu nam hài trước mắt, thật sự thiếu sức thuyết phục. Nhưng là, bức ảnh cũng không chỉ có như vậy. Chính xác có 5 tấm, hiện ra hình nữ sinh, hình của hắn khi còn trẻ. Còn có 3 tấm hắn cùng nữ sinh kia chụp chung. Hai người tư thế thân mật, vẻ mặt sung sướng, trong đó có lộ ra một tấm. Hắn còn chu miệng hôn nữ sinh kia. Lý Du nhìn không chớp mắt mấy tấm ảnh chụp, đầu óc trừ bỏ trống rỗng. Vẫn là trống rỗng, hắn không nhớ nổi nữ sinh trong ảnh chụp, cũng tưởng nhớ mình từng chụp tấm ảnh này. Thậm chí ngay cả khung cảnh trong bức ảnh ở đâu, hắn cũng không có ấn tượng. Ảnh chụp này là hắn sao? Không đúng, hắn không nên hoài nghi có phải hắn hay không, mà là bức ảnh này thiệt hay giả mới đúng. Hiện nay khoa học kỹ thuật phát triển, ngay cả phục chế ảnh đều có. Không ngạc nhiên nếu có bức ảnh giả. Về phần tiểu nam hài ngồi trên sofa, Thủy Chung trầm mặc nhìn hắn, nghe nói trên thế giới này, người có cùng khuôn mặt tổng cộng có 3 người, có lẽ tiểu nam hài này là một người cùng hắn có đồng dạng diện mạo. Nhưng mà, tuy rằng lý trí hắn nghĩ như vậy, hắn lại có một loại tình cảm không chịu khống chế, tịch liệt dẫy dụa bên trong, giống như muốn phá lý trí ra ngoài. Xông lên trước cắt cao vây quanh tiểu nam hài ngồi ở trên sofa mang vẻ mặt tràn ngập hâm mộ. Con năm nay mấy tuổi? Hắn mở miệng hỏi tiểu nam hài. 9 tuổi ạ, nói cách khác, nếu bức ảnh là thật, như vậy chụp lúc hắn đại khái tốt nghiệp đại học 10 năm trước. Tốt nghiệp đại học, chờ một chút, Lý Du giật mình trừng mắt. Hắn còn nhớ rõ sau khi tốt nghiệp đại học 1 năm. Hắn bị tai nạn xe. Hôn mê vài tháng mới tỉnh lại, trong trí nhớ khi đó là mùa hè, nhưng khi tỉnh lại trong bệnh viện đã là mùa đông. Trí nhớ hắn có gần 6 tháng bị gián đoạn, nhưng vì hôn mê bất tỉnh nên không nhớ cũng là đương nhiên. Nhưng vấn đề là, nếu trong 6 tháng đó, hắn không phải hôn mê thì sao? Hắn nhìn lại lần nữa cô gái có lúm đồng tiền rạng rỡ như hoa trong ảnh chụp. Dùng sức nhớ nhưng không thể. Bức ảnh này là thật sao? Nếu không phải vậy, nếu 6 tháng đó hắn không hôn mê nghĩa là có khả năng hắn thực ở cùng nữ nhân này một chỗ. Hơn nữa còn yêu nhau. Sau đó còn không cẩn thận có kết tinh. Vậy, phanh, một tiếng ầm vang lên. Cửa đột nhiên bị người ta dùng lực mở ra. Xông vào một cô gái là lướt như con bướm trên bộ trang phục. Cô gái mang trang phục có hình con bướm nhanh nhẹn bước vào, theo đó là một làn gió mang mùi nước hoa thơm ngát. Nháy mắt tiến vào chiếu ghế từ đàn, nhào vào trong lòng Lý Du. Thân ái, anh rốt cuộc bận việc gì mà cho em ở dưới lầu chờ lâu như vậy? Anh đã quên người ta rồi nha. Chán ghét, thực xin lỗi, CEO, tôi đã ngăn cản, nhưng Bành tiểu thư Trần thư ký đứng cạnh cửa, vẻ mặt áy náy nói. Thân ái, thư ký của anh thật quá phận, biết rõ em bạn gái của anh, mà còn ngăn cản người ta, không cho người ta vào tìm, còn nói dối người ta anh đang tiếp khách, văn phòng này trừ anh ra, không có khách nha, cô ra rõ ràng cố ý gây khó dễ với em, anh phải thay em làm chủ. Bành Huyên Nhi mềm mại tiến sát vào trong lòng Lý Du. Ác nhân cáo trạng trước, nói xong còn hôn hắn một cái. Coi như là phần thưởng tạ lễ, ngồi ở trên sofa lưng quay về phía cửa vào. Hạ Tầm bởi vì còn nhỏ, hoàn toàn bị lưng ghế che khuất, cho nên Bành Huyên Nhi căn bản không thấy bé. Nhưng Hạ Tầm từ lúc nàng xông vào văn phòng, ánh mắt chưa từng rời khỏi A-di này. Trơ mắt nhìn một người tóc xoăn, dáng người thon dài lại nóng bỏng, xinh đẹp giống ngôi sao đi tới ba ba, sau đó ngồi trên người hắn. Vừa ôm vừa hôn ba ba, còn gọi ba ba là thân ái, nói nàng là bạn gái ba ba, bạn gái, người xinh đẹp giống ngôi sao này là bạn gái ba ba. Vì thế ba ba mới có thể nói hắn không biết mẹ.

Thứ hai là tuổi sinh sản của nàng hoàn toàn đúng với nàng trong bức ảnh. Thứ ba là hạ tầm sinh mùa hè. Nếu tính một chút, đứa nhỏ được thụ thai trong thời gian hắn mất trí nhớ. Là trùng hợp sao? Thế giới này thực sự khéo như vậy sao? Nhưng nếu không phải trùng hợp, vì sao hắn lại mất đi đoạn trí nhớ trọng yếu như vậy? Còn nhớ rõ ba tấm ảnh kia, hắn cười thoải mái như vậy, vẻ mặt nhìn cô gái bên người rất ôn nhu, còn không biết xấu hổ khi đang chụp hình hôn cô gái. Hắn yêu nàng, nếu bức ảnh này tất cả đều là thật, như vậy hắn lúc ấy khẳng định yêu cô gái kia, làm cô gái kia mang thai không chừng vì yêu. Đáng giận, hắn vẫn không có biện pháp chấp nhận chuyện này. Nếu mình thật sự từng yêu một nữ nhân, vì sao cái gì đều không nhớ, thậm chí ngay cả một chút ấn tượng đều không có. Thật sự rất đáng giận. Mặt khác còn có một thứ làm cho hắn không chấp nhận chính là, nếu hắn và Hạ Thanh Mộng thật sự yêu nhau, nữ nhân cai vì sao chưa bao giờ đến tìm hắn, đừng nói nàng tìm không ra hắn. Bởi vì ngay cả một đứa nhỏ lớp 3 đều có thể tìm được hắn. Nếu nói tìm không ra hắn rất là gạt người. Cho nên, nếu Hạ Tầm thật sự là con hắn, thật sự là kết tinh của bọn họ, vì sao nhiều năm như vậy, nàng không tới tìm hắn? Đừng nói hắn đang nghi, bởi vì đề âm này rất đáng ngờ. Không phải sao, kính chiếu hậu hiện ra một bóng dáng mảnh khảnh, là nàng. Lý Du nhìn nàng đi tới. Do dự nghĩ nên làm sao mới tốt, là trước án binh bất động, theo kế hoạch ban đầu bắt tay vào làm, hay là trực tiếp dùng dao sắc chặt đay rối tim nàng hỏi rõ ràng hết thảy. Do dự một chút thì thấy nàng đã đi qua xe hắn chuẩn bị đi xa. Hắn nhíu mày, cắn răng, mặc kệ, đẩy cửa xe, bước ra ngoài, cao giọng gọi, tiểu thư, nghe thấy có người kêu to. Hạ Thanh Mộng dừng cước bộ. Quay đầu nhìn về phía âm thanh, thấy mặt hắn, không hề báo động trước tiến vào mắt nàng, làm cho nàng khiếp sợ mà trên mặt mất hết huyết sắc. Lý Du làm bộ không phát hiện nàng khác thường, trực tiếp đi đến trước mặt nàng, sau đó làm bộ hỏi đường. Tiểu thư, xin hỏi ngươi có biết gần đây có công ty du lịch nào không? Hạ Thanh Mộng nhìn hắn không chớp mắt, giống như bị điểm trúng huyệt đạo không thể động đậy. Nàng đã bao nhiêu lâu không gần hắn như vậy, gần như vậy nhìn hắn, khoảng 9 năm hay 10 năm, từ ngày hắn ra khỏi nhà giúp nàng mua nước chanh nàng thèm uống. Cứ như vậy ra đi không trở về, nàng còn nhớ rõ ngày đó trời rất lạnh, trời u ám, dường như tùy thời đều sẽ mưa tầm tã mưa. Khi đó bọn họ vừa mới biết nàng mang thai, hắn mừng rỡ như điên lập tức cầu hôn nàng, muốn nàng gả cho hắn. Nàng cũng mỉm cười, từ bệnh viện về nhà, hắn nói 100 chỗ tốt khi gả cho hắn, chỉ vì thuyết phục nàng gật đầu, hoàn toàn quên thân phận mình không rõ, đang bị mất trí nhớ, không có thân phận hợp pháp, hắn sao có thể cưới nàng, không muốn phá bầu không khí sung sướng đó. Nàng không nói ra thực tế này, chỉ một mực mỉm cười, không gật đầu cũng không lắc đầu. Nhưng mà công phu lãi nhãi của hắn là số một làm cho lỗ tai nàng đều đã ù lên. Không có biện pháp, nàng đành phải nghĩ biện pháp rời đi sự chú ý của hắn. Tớ muốn uống nước chanh, nàng vừa mở miệng, hắn liền im lặng ngay. Nước chanh, hắn hỏi nàng, nàng gật đầu, trên mặt biểu lộ mong muốn mãnh liệt. Được, anh sẽ đi mua, nhưng em phải đáp ứng. Chờ anh mua về, em phải đáp ứng gả cho anh nha. Một lời đã định, hắn nhếch miệng cười, hôn nàng một cái, không cho nàng kháng nghị lập tức xoay người rời đi. Sau đó về sau không trở về. Chờ anh trở lại, em phải gật đập đáp ứng gả cho anh nha. Nàng luôn luôn chờ, chờ đến khi bên ngoài bắt đầu mưa to. Sắc trời càng lúc càng tối. Nàng mệt mỏi nằm trên sofa. Sau đó đến lại tỉnh lại. Hắn vẫn không về, hết mưa rồi, đèn đường sáng lên, bóng đêm đã dày đặc, hắn vẫn không thấy bóng dáng, nàng lòng nóng như lửa, không làm được chuyện gì, đi mòn đế giày cũng không thấy hắn, trong vài ngày ngắn ngủn nàng gầy đi một vòng, hai tuần sau, nàng nghe hàng xóm nói hắn ở trong bệnh viện, vội vàng chạy đến, nhưng đã cùng hắn phân thành hai thế giới, gần trong gang tấc lại xa như chân trời. Tiểu thư, tiếng nói của hắn gọi Hạ Thanh Mộng đang thất thần tỉnh táo lại. Hít sâu một hơi, hướng hắn cười một cách xa cách như với một người xa lạ. Thực xin lỗi, anh vừa hỏi công ty du lịch gì? Tôi nghe không rõ, có thể lặp lại lần nữa được không? Tiếng nói nàng khàn khàn một chút, hắn đã không nhớ rõ. Cũng không biết nàng sẽ không phát hiện điều này. Công ty du lịch Bằng Trình, hắn nhắc lại một lần. Công ty du lịch Bằng Trình à? Hạ Thanh Mộng nhíu mày, quay đầu nhìn quanh mình. Nàng không nhớ gần đây có công ty du lịch à? Thực xin lỗi. Tôi không biết rõ công ty du lịch ở đâu. Anh có thể hỏi người khác được không? Nàng nói xong, áy náy gật đầu chào hắn rồi xoay người bước đi. Chờ một chút, Lý Du không thể ngăn tiếng kêu. Nàng dừng cước bộ, chần chờ một chút mới quay đầu nhìn hắn. Lý Du bước hai bước đi nhanh tới bên nàng. Nàng theo bản năng lui về phía sau, giãn khoảng cách với hắn. Xin hỏi, chúng ta có phải từng gặp nhau hay không? Hắn hỏi nàng, có cảm giác mạc danh kỳ diệu chấp nhận việc nàng rõ ràng biết hắn. Lại làm bộ như không biết. Không có, anh nhận sai người rồi. Nàng nhanh chóng nói, tớ rất ít nhận sai người. Chúng ta nhất định đã gặp qua. Hắn kiên trì nhìn nàng, nghĩ không ra nàng là người như thế nào. Giúp hắn sinh con, lại có thể giả bộ ba con mình là người xa lạ. Phương pháp làm quen này cũ rồi. Nàng nghiêm mặt nhìn hắn nói rồi xoay người bước đi. Lý Du ngẩn người tại chỗ, nhìn bóng dáng nàng càng lúc càng xa. Làm quen, hắn là người sẽ làm loại sự tình này sao? Cho dù có, hắn cũng sẽ không dùng phương thức cũ xì vậy được không? Hạ Thanh Mộng, nàng thật là mẹ Hạ Tầm, thật là từng cùng hắn yêu đương. Có yêu hắn không? Hắn thật sự nhìn không ra điểm này. Thì thật có thể thuận theo ý nàng, làm như hai người xa lạ. Dù sao nàng không giống như muốn hắn phụ trách, hắn có thể làm như chuyện này chưa bao giờ phát sinh. Tiếp tục quay lại giống khoảng thời gian hơn một tuần trước. Không biết mẹ con họ tồn tại, nhưng không biết vì sao. Nghĩ đến chuyện nàng vừa rồi giả bộ không biết hắn, cùng phản ứng khẩn cấp xoay người cách hắn càng xa càng tốt. Hắn liền tức giận, càng nghĩ càng khó chịu. Hắn làm người khác chán ghét như vậy sao? Thật sự là siêu cấp khó chịu. Tim đập nhanh, không thể bình ổn. Hạ Thanh Mộng một tay tựa vào tường ở góc đường, một tay đặt ở trước ngực, muốn cho mình bình tĩnh trở lại mà không được. Nàng không nghĩ tới ở chỗ này gặp lại hắn. Tình yêu sâu đậm chôn sâu ở trong lòng nàng 10 năm đến mức không dám tưởng niệm người đó. Hắn trở nên thành thục, ổn trọng, khí thế khiếp người cùng uy nghi. Liếc mắt một cái liền làm cho người ta có loại cảm giác không cùng đẳng cấp so với 15 năm trước có chút trẻ con. Cùng ngạo khí kiệt ngạo bất tuân rất khác biệt. Nhưng mà ngay cả như vậy, hắn vẫn là hắn, vẫn là người duy nhất có thể làm nàng vừa tâm động vừa đau lòng. Tình yêu dành cho hắn, chưa từng đình chỉ, nàng nghĩ đã đình chỉ. Kết quả không phải, ai đã nói qua, thời gian có thể xóa nhòa hết thảy. Vì sao nàng yêu hắn, trải qua 10 năm vẫn như cũ nồng cháy như trước, tim đập thật nhanh, mặt nóng quá. Cảm giác như nữ sinh 17-18 tuổi tiểu đột nhiên gặp vương tử mình thầm mến đã lâu. Vương tử còn dừng lại nói chuyện với nàng khiến nàng khó có thể ức chế hưng phấn cùng cảm động. Nàng thật sự rất buồn cười. Vì sao thích hắn như vậy? Thương hắn như vậy? Hắn đã hoàn toàn quên nàng. Ngay cả một chút cũng không? Không phải sao? Chúng ta có phải đã từng gặp nhau? Nghe thấy hắn hỏi như vậy, nàng không biết nên cao hứng hay là nên khổ sở. Cao hứng là, tuy rằng hắn mất đi trí nhớ, lại mơ hồ nhớ đã gặp nàng. Cho dù gần 10 năm không thấy nhau, vẫn cảm thấy nàng có chút không xác định. Khổ sở là, bọn họ từng yêu nhau như vậy. Hắn còn từng cầu hôn nàng. Nàng thay hắn sinh con trai. Hơn nữa 10 năm như một yêu hắn. Kết quả hắn chỉ nói một câu. Chúng ta có phải đã từng gặp nhau? Tâm, ê ẩm, thống khổ, nhưng là ngay cả như vậy, nàng không trách hắn, không hận hắn, bởi vì nàng biết tất cả đều là vận mệnh. Khi hắn mất trí nhớ có được hắn, khi hắn khôi phục trí nhớ mất hắn, có lẽ đây là số mệnh của nàng. Ít nhất, nàng còn có thời gian bọn họ từng yêu. cùng bé, không phải sao, nhớ tới con. Hạ Thanh Mộng cả người cứng đờ, quay đầu nhìn về phía trường học, cảm giác tim đập mới bình ổn một chút, nháy mắt lại ra tóc dồn dập lên. Chuyện vừa rồi thật sự là trùng hợp sao? Nàng không ngừng hoài nghi, làm sao có thể khéo như vậy mà xuất hiện ở trước cửa trường. Hắn xuất hiện ở đây, theo như lời hắn nói, thuần túy là muốn tìm công ty du lịch bằng trình, hay là có nguyên nhân khác, tỉ như vì con mà đến. Không, sẽ không, nàng nhanh chóng lắc đầu. Hắn ngay cả nàng là ai đều không nhớ, lại làm sao mà biết mình có con trai ở tiểu học Tĩnh Đình mà tìm tới. Đúng vậy, nhất định là cái trùng hợp thôi. Nàng không cần phải dọa mình, hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra. Nàng liên tục làm 3 lần, mới làm cho nhịp tim khôi phục bình thường. Hết thảy đều là trùng hợp mà thôi. Hạ Thanh Mộng tự nói với mình, vừa rồi chỉ là một người hỏi đường, mà người kia vừa vặn là tình nhân cũ mất trí nhớ của nàng mà thôi. Cứ như vậy, không có gì khác, về phần trên đời này sao có chuyện trùng hợp như vậy? Không tất yếu truy cứu nguyên nhân, về địa điểm mà nói, nó có lẽ thật là chuyện trùng hợp, nhưng xem xét thời gian, vừa rồi xảo ngộ là sau khi bọn họ hai chia lìa gặp lại. 10 năm chỉ phát sinh 1 lần, đợi lần sau lại phát sinh, khả năng lại là 10 năm, nghĩ như vậy, sẽ không cảm thấy việc này có gì đặc biệt. 10 năm, thời gian thật mau, không nghĩ tới trong nháy mắt đã qua lâu như vậy. Hắn hiện tại hẳn là 32 tuổi, đúng là thời điểm nam nhân có giá trị, có sức quyến rũ, có hoàng kim, mà nàng, 28 tuổi, có đứa nhỏ 9 tuổi, không cần nghĩ cũng biết không phải là gu của hắn. Tiếng thở dài không tự chủ bật ra, nhưng nàng không rõ tiếng thở dài này rốt cuộc vì sao mà đến. Nàng không phải sớm giác ngộ mình và hắn duyên phận đã hết, thành hai thế giới khác biệt. Gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt, nên hoàn toàn hết hy vọng ư, vì sao còn muốn thở dài. Tuổi không phải vấn đề, chiều cao cũng không phải khoảng cách, vấn đề của bọn họ là ở chỗ hắn đã quên nàng. Mà hai người bọn họ có khoảng cách cuộc sống, cách một đoạn nàng không thể vượt qua, bằng năng lực của nàng, vĩnh viễn không vượt qua. Tiếng thở dài lại lần nữa vang lên, lúc này lại nhiều thêm bất đắc dĩ. Cùng thống khổ, cách chương.